Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2977, Bí Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh nhường Vương Thanh Sơn đi Chấn Hải Cung xung kích hợp thể kỳ, hắn tự mình cấp Đoạn Thông Thiên hộ pháp cũng là hy vọng đem Đoạn Thông Thiên làm vương gia bí ẩn hợp thể tu sĩ, xem như chuẩn bị ở số vạn nhất có một ngày vương gia gặp được cường địch thêm ra một tên hợp thể tu sĩ, có thể thêm ra nhất phân phần thăng. Trừ cái đó ra, một phần vương gia không tiện tự mình ra mặt xử lý nhân hoặc là sự tình cũng có thể nhường Đoạn Thông Thiên xuất thủ giải quyết. Đúng vậy, A Cửu Thúc nói không sai. Vương Thanh Sơn rất là tán thành. Người một nhà không nói hai nhà lời nói, ngài cũng đừng khách khí với chúng ta, cha khẳng định có bố trí, ngài cứ yên tâm đi. Vương Thanh Thành khuyên nhủ. Đoạn Thông Thiên nghe lời này cũng không tiếp tục nói. Đúng rồi, cha, ngài muốn thu thập vật liệu. Vương Thanh Thành lấy ra một viên hoàng sắc chữ vật giới, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tiếp nhận chữ vật giới, thần thức quét qua, hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn muốn luyện chế thế kiếp khôi lỗi, có tài liệu chính thất khiếu huyết mộc, còn cần tài liệu khác thu thập đủ, có thể động thủ luyện chế thế kiếp khôi lỗi. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, nhường Vương Thanh Thành cùng Vương Thanh Sơn rời đi Thương Viên Sơn Mạch tiến về Chấn Hải Cung. Nói chuyện phiếm hơn một canh giờ, Đoạn Thông Thiên cáo từ rời đi, Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất lấy ra Thanh Liên Luyện Linh Đỉnh cùng luyện khí vật liệu, bắt đầu luyện chế thế kiếp khôi lỗi. Có thế kiếp khôi lỗi, ngày sau có thể thế kiếp một lần. Nếu là có thể đem Cửu Liên Linh Bàn luyện chế ra đến, vậy cũng tốt, có thể thế kiếp 9 lần. Vương Trường Sinh đem thất khiếu huyết mộc ném đến thân trước hư không, há mồm phun ra lưu ly băng diễm, bao vây lấy thất khiếu huyết mộc. Thanh Liên Đảo, nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện, Vương Trung Thần ngồi tại màu xanh thạch đỉnh bên trong, một tên cao cao gầy teo thanh sam thanh niên ngay tại hướng Vương Trung Thần báo cáo tình huống. Thanh sam thanh niên gọi Vương Tú Hồng, hắn là ám đường cốt cán, trước mắt là hóa thần trung kỳ. Vương gia hiện tại binh cường mã tráng, ám đường luyện hư tu sĩ có Lục Nhân, đường chủ Vương Xuyên Minh, hạ thiết bốn vị phó đường chủ, phân công quản lý khu vực khác nhau tình báo. Vương Trung Thần chủ yếu phụ trách Thanh Liên đảo này cái hải vực tình báo, nhân tộc Kim Lân nhất tộc cùng Ngân Sa nhất tộc tình báo đều phải thu thập, nội lục cùng địa bàn mới tình báo các có một vị phó đường chủ quản lý, trừ cái đó ra Thanh Ly hải vực cũng có một vị phó đường chủ. Không sai, vương gia đã đem bàn tay đến Thanh Ly hải vực, bất quá tại Thanh Ly hải vực tộc nhân không nhiều, chủ yếu là nghe ngóng Minh Hà chi thủy tin tức, vương gia phát triển trọng tâm còn là tại Huyền Linh đại lục. Ám đường có bốn vị phó đường chủ, Vương Xuyên Minh nhẹ nhõm không ít, hắn chủ yếu thống lĩnh toàn bộ, rất ít cần hắn tự mình xuất thủ, hắn có thể an tâm tu luyện. Cứ chúng ta tại Thanh Lý hội thám tử hồi báo, Lưu Dũng hội mỗi cách một đoạn thời gian đều là hấp thu một nhóm tu sĩ, không lâu trước đó một đoạn thời gian, tựu có một nhóm tu sĩ không hiểu thấu mất tích, dựa theo Thanh Lý hội giải thích những tu sĩ kia gặp đê giai yêu thú kia, nó bên trong bao quát chúng ta hai tên nội tuyến, mà kia hai tên nội tuyến không là tộc nhân của chúng ta, chỉ là ngoại vi nhân viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tú Hồng nói thật, đạo ám đường đặc biệt hội khống chế một phần đê giai tán tu, làm ngoại vi nhân viên, nhường những tán tu kia tổ kiến thế lực lớn, thu thập tình báo, coi như xuất sự cũng tra không đến vương gia trên thân. Chúng ta tiềm phục tại Thanh Lý hội tộc nhân có bao nhiêu vị? Ngoại vi nhân viên bao nhiêu? Có hai tên tộc nhân, bọn hắn lẫn nhau cũng không biết thân phận của đối phương, mà lại gieo phòng ngừa siêu hồn cấm chế, ngoại vi nhân viên có 5 người, lệ thuộc bất đồng thế lực nhỏ, coi như thân phận bại lộ cũng không hội hoài nghi đến gia tộc chúng ta trên thân. Vương Tú Hồng chi tiết báo cáo, tại dị tộc cài nằm vùng sự tình, làm thế nào? Vương Trung Thần tiếp tục hỏi. Dị tộc bên kia không dễ làm, bình thường tới nói, nhân tộc vào không được, đê giai dị tộc căn bản không nguyện ý vì chúng ta làm việc, bọn hắn không tín nhiệm ta nhóm. Vương Tú Hồng mặt lộ vẻ khó xử, đó là ngươi sự, ta chỉ nghe kết quả, không muốn cùng ta tìm lý do. Vương Trung Thần trầm giọng nói, tìm hiểu tình báo vốn là có khó khăn, nếu như là không khó, cần phía dưới nhân làm gì? Là, ngươi tận xúi dục mấy tên đê giai dị tộc. Vương Tú Hồng đáp ứng, Vương Trung Thần sắc mặt giãn ra, dặn dò vài câu, để cho hắn lui xuống. Thiên Hải Phường thị tiếng người huyên náo, ngựa xe như nước, 10 phần láo nhiệt. Nhất tọa yên lặng ngói xanh đại viện, một tên dáng người khôi ngô áo vàng thanh niên cùng Lưu Dũng ngồi tại thạch đình bên trong uống trà trò chuyện thiên. Lý Kích, hay là ngươi có biện pháp nhanh như vậy tựu chiêu mộ đến một nhóm nguyên anh kỳ tán tu? Lưu Dũng vừa cười vừa nói, không đúng, ta không có biện pháp, mà là ngươi Lưu Dũng lãnh đạo có phương, vậy cũng là công lao của ngươi, ta chỉ là theo bên cạnh hiệp trở. Lý Kích nghiêm mặt nói, đem công lao đều nhường cho Lưu Dũng. Lưu Dũng hài lòng nhẹ gật đầu, Lý Kích gia nhập Thanh Lý hội hơn 300 năm, theo không tranh công, năng lực làm việc rất mạnh, nếu không phải như vậy, hắn đã sớm xa lánh Lý Kích. đúng rồi, hội trưởng, hắn gần đây bận việc gì đây? Có chuyện gì tốt cũng đừng quên ta. Lý Kích vừa cười vừa nói. Có chuyện gì, chính là hội trưởng. Lưu Dũng nghĩ tới điều gì, lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào. Nếu như là chuyện rất trọng yếu, quên đi, miễn cho ảnh hưởng chúng ta tình cảm. Lý Kích khoát tay áo. Kỳ thực cũng không là chuyện gì, ta đụng phải Tuyết Phong Thượng Nhân cùng Hỏa Dương Tiên Tử cùng nhân đấu pháp, nghe được bọn họ đề cập Tứ Hải Cung, ngươi cùng hội trưởng nói này sự hắn nhưng là không muốn tuyên truyền, dù là ngươi. Lưu Dũng nghĩ nghĩ còn là nói ra, Lý Kích đối với hắn có ân cứu mạng, có công lao Lưu Dũng tới lĩnh, có tội Lý Kích đến cõng, Lưu Dũng còn là rất tín nhiệm Lý Kích. Tựu nâng lên Tứ Hải Cung, hết rồi, Lý Kích nghi ngờ nói. Có, hội trưởng để ta lưu ý liên quan tới Tứ Hải Cung tin tức, có thể là vì Tứ Hải Cung di lưu lên bí cảnh đi. Phún phún, nếu như bị chúng ta thanh lý hội có được bí cảnh, cái này phát. Lưu Dũng mặt mũi tràn đầy hướng về. Nếu thật là như thế, Lưu Đạo Hữu khẳng định có thể tiến vào hóa thần kỳ, đến lúc đó cũng đừng quên ta. Lý Kích dùng một chủng lấy lòng ngữ khí nói. Vậy là đương nhiên, có ngươi một miếng ăn, tuyệt đối phần lớn không thiếu ngươi này một phần, chúng ta là huynh đệ. Lưu Dũng vỗ ngực đáp ứng đi lên, vậy ta tự lấy trà thay rượu trước, đa tạ Lưu tiền bối. Lý Kích giơ lên chén trà uống một hơi cạn sạch. Ha ha, dễ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Dũng vui vô cùng, đáp ứng, nói chuyện phiếm một cái canh giờ, Lưu Dũng cáo từ. Đưa tiễn Lưu Dũng, Lý Kích đi vào một gian mật thất, lấy ra một mặt màu vàng kim nhạt pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, nói ra. Thanh lý hội đang tìm kiếm Tứ Hải Cung lưu lại bí cảnh, Tuyết Phong Thượng Nhân cùng Hỏa Dương Tiên Tử khả năng hiểu rõ tình hình. Tên thật của hắn gọi Vương Điển Tinh, tứ linh căn tư chất bị ám đường thu nạp, luyện khí kỳ tựu được phái ra ngoài, nghe ngóng tình báo, phụng mệnh gia nhập thanh lý hội, theo tầng dưới chót làm lên, một đường leo đến cao tầng, gia tộc không ít hỗ trợ, trừ đi không ít người cạnh tranh. Biết chú ý an toàn, có hai tên nội tuyến đã ngộ hại, cẩn thận một chút. Một đạo rồi rào tư tính thanh âm nam tử vang lên. Bọn hắn nhất trực dùng truyền tấn bàn liên hệ, lẫn nhau ở giữa chưa bao giờ thấy qua. Nếu như là cần, Vương Điển Tinh có thể tùy thời khôi phục thân phận chân thật. Biết, Vương Điển Tinh đáp ứng thu hồi truyền tấn bàn. Nếu như là gia tộc có thể bởi vậy tìm tới Tứ Hải Cung lưu lại bí cảnh, hắn tự lập công lớn. Cách chương.